Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, mèo Nokurumi. Cái này không sao chứ? Ngoặc kép, Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Nhìn lấy bị hung hăng mà buộc lại Bandit Kurumi cùng Ipek Kurumi. Không biết tại sao có chút hưng phấn lên. Không cần gấp gáp. Tokisaki Kurumi cười một tiếng. Sau đó liền tiếp tục an tĩnh ăn cơm sáng. Vốn là, nàng cũng không muốn quản những thứ phân thân này. Nhưng hai vị này thật sự là quá đáng ghét rồi. Để cho nàng nhìn thấy đã từng trải qua chính mình có bao nhiêu hay. Cho nên liền không nhịn được phong bế miệng của các nàng. Không làm cho các nàng nói tiếp. Được rồi, Isuka Shido cũng không hỏi nhiều cái gì. Dù sao cũng là Kurumi phân thân. Muốn như thế nào xử lý? Quả thật nên do nàng định đoạt. Ô, hai vị phân thân Kurumi không ngừng mà giãy giụa. Nhưng hiển nhiên Tokisaki Kurumi buộc kỹ thuật rất nhuần nhuyễn. Sở coi bọn nàng tạm thời là không trốn được. Miêu tương đương, Neko Kurumi đột nhiên miêu một tiếng. Shido, đây là ta làm, người nếm thử một chút. Kurumi áo cưới gắp một hớp thịt cho Isuka Shido. Sau đó đỏ mặt mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Ăn ngon. Isuka Shido nếm thử một miếng. Sau đó khẳng định gật gật đầu. Vậy ăn nhiều một chút đi. Kurumi áo cưới nhẹ giọng nói. Được. Isuka Shido cũng không có cự tuyệt hảo ý của nàng. Nhưng có lẽ những thứ này đều là Kurumi làm. Cũng không thể chỉ ăn đạo này. Vì vậy liền từng ngụm ăn những thứ này ngon miệng thức ăn. Lại nói Shido ở cái thế giới này cũng là học sinh cao trung. Kurumi đồng phục tò mò mở miệng hỏi. Là như vậy không sai. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy à, thật hy vọng có cơ hội lần nữa cùng Shido cùng đi học đây. Kurumi đồng phục dường như có chút mất mát nói. Có cơ hội, Isuka Shido vỗ đầu của nàng một cái. An ủi nói. Trên thực tế hắn cũng không phải là thuận miệng nói một chút. Chỉ cần lúc đem cây sinh mạng xử lý xong, các tinh linh có thể thời gian đủ dài đợi ở cái thế giới này. Vậy dĩ nhiên cũng có thể bình thường mà đi học. Hoặc là các nàng những thứ tinh linh này có một ít đã qua nên đi học tuổi tác. Nhưng ít ra bề ngoài là xem không quá đi ra ngoài. Cho nên chỉ cần tại về mặt thân phận làm chút ít tay chân. Muốn đi học cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Một lời đã định, Kurumi đồng phục ngon ngọt cười. Phải biết nàng cùng Isuka Shido chính là ở trong trường gặp nhau. Cho nên có thể, nàng hy vọng có thể lần nữa cùng Isuka Shido cùng đi học. Lần này, không là vì cái gì bi nguyện, mà là coi như bạn gái của Isuka Shido. Cùng nhau trải qua bình thường sân trường sinh hoạt. Liền như vậy, Isuka Shido vừa ăn phong phú bữa ăn sáng, vừa cùng các phân thân trò chuyện. Một hồi sau, tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm đây. Tokisaki Kurumi cắt đứt các phân thân cùng Isuka Shido đối thoại. Bởi vì lần này Isuka 10 đạo thức dậy tương đối trễ. Cho nên ăn cơm sáng xong sau, cũng không có quá nhiều thời gian cùng Kurumi tán gẫu. Mà cái này, cũng là mục đích của Tokisaki Kurumi. Dù sao đối với nàng tới nói, chỉ sợ là các phân thân. Cũng không hy vọng các nàng cùng Isuka Shido quá mức thân mật. Cho nên liền tại thời khắc cuối cùng, mới đánh thức Isuka Shido. Mà sau ở bên ngoài hẹn hò, các phân thân liền cần tuân thủ cam kết. Không quấy rầy nàng cùng Isuka Shido rồi. Đã thời gian này, Isuka Shido cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng mấy vị Kurumi một người ta nói mấy câu nói. Thời gian trôi qua đến rất nhanh. Liền đến nên lúc ra cửa rồi. Hắn nhìn Kurumi một cái. Ipek Kurumi cùng Bandit Kurumi còn bị trói. Nhưng có lẽ chỉ cần hắn vừa rời đi, Kurumi liền sẽ giúp các nàng cởi trói rồi. Cho nên hắn cũng không quá lo lắng. Mà Neko Kurumi vẫn còn đang tại sờ mèo. Kurumi đồng phục cùng Kurumi áo cưới chính là lấy ái mộ con mắt chỉ nhìn Isuka Shido. Mặc dù có chút không thôi, nhưng cũng không có biện pháp.